Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 578, U Nguyên Đạo Tông. Hương khói lượn lờ, đem bức tranh phía trên lão giả bộ dáng mơ hồ vặn vẹo. Suy, bỗng nhiên, hương án hai bên ngọn nến bỗng nhiên dập tắt, giống như bị người trực tiếp nhổ bấc đèn. Nguyên bản ấm áp chung nhưng phòng nhiều mấy phần băng lãnh khí tức. Diễn Thiên đạo trưởng cúi đầu quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám một tiếng, biểu hiện trên mặt hiển đến mức dị thường kinh hoàng sốt ruột. Hắn biết chỉ bằng vào cái kia trận pháp là khốn không được Tần Dương, mà mình cũng không cách nào đào thoát càng xa, hơn chỉ mau chóng mời sư phụ rời núi. Bằng không hôm nay tính mạng hắn chắc chắn sẽ giao cho Tần Dương trong tay. Đúng lúc này, phòng cửa ầm vang phá vỡ thành hai mảnh. Bay vào được, nhìn tới cửa chỗ Tần Dương, Diễn Thiên đạo trưởng con ngươi thít chặt, ngược lại hấp một ngụm hơi lạnh. Sợ hãi nói, ngươi thế nào khả năng mau như vậy liền phá ta trận pháp. Cái kia trận pháp được đặt tên là Huyết Liên Sát Trận. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng liền xem như tu tiên giả muốn phá giải cũng phải tốn hao ít nửa canh giờ. Không nghĩ đến Tần Dương chỉ không cần đến 2 phút liền đem nó phá giải. Đây không khỏi quá không chân thực, nhưng mà hắn nào biết được Tần Dương bản thân liền có được rất nhanh phá giải trận pháp pháp khí. Chỉ là một cái huyết liên sát trận tự nhiên không nói chơi. Bạch, Tần Dương mặt không biểu tình. Trường kiếm trong tay đâm tới, Diễn Thiên đạo trưởng tránh cũng không thể tránh, hú lên quái dị, từ trong ngực xuất ra một bình màu hồng dược tề, ngược lại tại chính mình chỉ riêng một tay trên cánh tay. Đồng thời cắn chót lưỡi, đem một ngụm huyết tiễn phun tại phía trên. Trong phút chốc, cánh tay hắn tăng thô mấy lần, giống như Popeye, mà nắm đấm càng trở nên có thể so bóng rổ. Chết đi cho ta, Diễn Thiên đạo trưởng giận quát một tiếng, hướng về Tần Dương nhất quyền vung đi, ngoặc kép chấm than, biến dị nắm đấm cùng sắc bén kiếm mang đụng đụng tại cùng một chỗ. Cường hãn như thế va chạm, trong nháy mắt chính là bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Từng đạo gợn sóng năng lượng từ cái này va chạm chỗ còn như phong bão quét sạch mà ra. Chung quanh cái bàn hoặc là cột đá, tại từng đợt soạt âm thanh bên trong, âm hoang bạo liệt, phốp, Diễn Thiên đạo trưởng phun ra một ngụm máu tươi, như là diều đứt dây giống như ngược lại bay ra ngoài. Cuối cùng nhất đập âm âm tại tường vách tường phía trên, giống như chó chết nằm sấp trên mặt đất, cái kia chỉ biến dị nắm đấm bị tạc ra chóc thịt bong, giống như huyết bánh quay trèo. Tần Dương đi qua, mũi kiếm đâm vào hắn hốc mắt, đem một khối tròng mắt cho lựa đi ra, ụp ụp máu tươi từ trong hốc mắt toát ra, thoạt nhìn dị thường làm người ta sợ hãi. Tần Dương lại đánh gãy chân hắn gân, trực tiếp đem toàn cơ bắp cho kéo ra, đang đau nhức bị hành hạ, Diễn Thiên đạo trưởng phát ra không nhân loại tiếng kêu thảm thiết, khóc giống gọi nói, tiền bối. Tha ta đi, cầu ngươi tha ta một mạng, tiền bối, ta làm trâu ngựa cho ngươi, tha ta đi. Giờ phút này hắn nội tâm vừa hối hận vừa hận, làm ngày thường bên trong cao cao tại thượng, được người tôn sùng hắn như thế nào nhận qua loại hành hạ này. Chỉ cảm giác mình giống như thân ở tại luyện ngục. Tần Dương ánh mắt băng lãnh, lại nhấc kiếm cắt mất hắn lỗ tai, sau đó là cái mũi. Kêu thảm càng kịch liệt, theo lấy máu me tung tóe, Diễn Thiên đạo trưởng toàn thân trên dưới liền không có một khối thịt ngon. Hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, làm Tần Dương trường kiếm bôi qua cổ của hắn lúc, thê lương tiếng rốt cục kiết nhưng mà dừng lại. Chỉ có một con kia mi mắt, còn tại trừng mắt, còn sót lại lấy sợ hãi, không cam chịu, hối hận, kiếp sau đầu thai chỗ tốt. Nhàn nhạt nhìn một chút trên mặt đất thi thể, Tần Dương thu hồi trường kiếm, quay người rời đi. Ngay tại hắn sau khi đi không lâu, Trên hương án bức tranh đột nhiên run rẩy lên. Một đạo vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở bức tranh bên trong. Theo lấy vòng xoáy nhanh chóng chuyển động. Bá, một chút, từ trong bức họa nhất định đi ra hai tên nữ tử. Nguyên lai này họa quyển đúng là thông hướng cổ võ biên giới cỡ nhỏ chuyển giao trận. Cái này hai tên nữ tử hình dạng bình thường. Một cái thân thể hơi mập, phủ hạnh trường sam màu trắng. Một cái vóc người mảnh mai, phủ tử y, trên người các nàng phát ra lấy khí tức âm lãnh. Nhìn thấy trên mặt đất nằm huyết nhân sau, biến sắc, sư đệ, này áo trắng nữ tử bổ nhào qua. Khi thấy Diễn Thiên đạo trưởng thảm trạng sau, tê cả da đầu, thấy lạnh cả người từ lưng bốc lên. Cùng lúc đó, vô tận lửa giận phun ra đến. Còn bên cạnh áo tím nữ nhân đồng dạng trừng mắt phẫn hận mi mắt. Hai cái con người cơ hồ muốn nhảy ra. Âm thanh hung dữ giận nói, ai làm? Thật to gan tử, liền chúng ta U Nguyên đạo tông môn nhân cũng dám giết. Đôi mắt tinh quang lóe lên, nàng quay đầu hướng về cửa ra vào năm ngón tay vồ lấy. Trong nội viện một cái toàn thân run rẩy đệ tử trực tiếp bị nàng cách không bắt tại trong tay. Nói, là ai giết các ngươi đạo trưởng? Tử y nữ nhân lạnh lùng hỏi. Không, không biết, này đệ tử sắc mặt thương bạch, là một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm người. Võ công của hắn lắm lợi hại. Mặt nạ màu đỏ ngòm. Tử y nữ nhân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đạo trưởng gần nhất tiếp xúc qua người là ai? Giống như, tựa như là Vân, Vân gia, Vân gia. Tử y nữ tử đôi mắt hiện lên u lãnh hàn ý, đem đệ tử ném trên mặt đất, đối với áo trắng nữ tử nói, đi Vân gia. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu manh, cha được này tam trưởng lão vị trí sao? Dưới Tây Hoa Sơn sau khi, Tần Dương hỏi, nàng tại ngươi đến trước đó liền chạy đi. Hiện tại vị ở ngoài năm dặm một mảnh mộ hoang trên mặt đất. Tiểu manh nói ra, đang khi nói chuyện, một đạo giả lập mũi tên xuất hiện ở Tần Dương trước mặt. Chỉ hướng hắn trái phía sườn, chạy cũng thật là nhanh. Tần Dương lạnh rên một tiếng. Hướng về mũi tên chỉ phương hướng lao đi. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, Tần Dương xuất hiện ở tiểu manh nói tới này phiến mộ hoang trên mặt đất. Nghĩa địa không lớn, hơn phân nửa cái giỏ sân bóng chi phối. Phía trên ngổn ngang lộn xộn bày ra lấy không ít cũ nát mộ bia. Chung quanh mọc đầy cỏ hoang, trận trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên trên mặt đất phá toái giấy vàng. Lộ ra hoang vu mà túc lạnh. Hô, ngay tại Tần Dương bước vào nghĩa địa thời điểm, một trận quỷ dị âm phong dây lát nhưng thổi lên, màu đen mê vụ dần dần đánh tới. Rất nhanh mảnh này mộ phần mà trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Trong mơ hồ vô số quỷ ảnh tại thiên không trôi tới trôi lui. Thối tiểu tử, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao nhất định phải đuổi sát ta không bỏ? Một đạo thâm thẳm thanh âm truyền đến. Tần Dương mặt không biểu tình, cũng không đáp lời, hai ngón tại lông mày tâm một vệt, mở ra thiên nhãn. Chi, một đạo rất nhỏ tiếng ma sát truyền đến. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cỗ thi thể từ bên cạnh trên cây cối sâu xuống tới. Thi thể này bị sâu trên tàng cây nhẹ nhàng lay động lấy, giống như bị âm gió lay động. Thòng lọng nắm chặt thi thể cái cổ, bộ mặt cơ bắp hướng phía dưới co vào, mà yết hầu bên trong cái lưỡi liều mạng duỗi ra miệng. Hốc mắt trống lắm mở, tròn lồi ánh mắt vô thần mà nhìn chòng chọc mặt đất, hoặc là càng sâu địa phương. Nhưng là nàng yết hầu bên trong lại phát ra âm thanh. Người này biệt thự bên trong nữ hài chết không? Nếu như không chết lời nói, ta để tiểu quỷ môn tiếp tục đi thôn phệ nàng hồn phách. Khặc khặc, đây chính là ngươi chọc ta hạ tràng. Tam trưởng lão thâm thẳm nói ra, trong lời nói mang theo ý trào phúng. Chỉ sợ, ngươi không cơ hội,